Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 797, phá giải tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AI, đột nhiên, một tiếng thét hoảng sợ vang lên khi một thành viên bình thường của linh dị diễn đàn từ mộ phần đào lên một vật gì. Đó là một khuôn mặt của một đứa trẻ có vẻ ngoài khoảng hơn 10 tuổi, bị chôn trong đất bùn. Nếu không phải vì làn da màu xám xịt, nhìn qua cực kỳ kỳ quái, thì với những đường nét tinh tế, khuôn mặt này trông vẫn khá đáng yêu. Tiếng thét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những người đang đào mộ bất giác dừng tay lại, không ai dám đưa tay vào phần đất mộ nữa, sợ rằng mình cũng sẽ đào ra thứ gì đó kinh khủng. Chuyện gì vậy? La Tố Nhất, với vai trò là một trong những người quản lý của linh dị diễn đàn, lập tức hỏi. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt vừa được đào lên kia, và lập tức toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là khuôn mặt của một lệ quỷ. Họ vừa đào lên quỷ từ trong phần mộ. Ngay lập tức, tất cả những người đang đào mộ không nói thêm lời nào, nhanh chóng lùi xa khỏi ngôi mộ kinh khủng này. Nhìn bộ dạng của họ, có vẻ như họ sợ rằng nếu đào toàn bộ lệ quỷ lên, nó sẽ hồi sinh, gây nên một sự kiện linh dị mới. Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn mặt không biểu cảm, chỉ nói một câu, ngạc nhiên. Sau đó hắn tiến lên, ngồi xuống và xem xét khuôn mặt của Toshio, vừa lộ ra khỏi đất mộ. Lúc này, Toshio trông như một thi thể đã chết hẳn, sắc mặt nhợt, nhạt, giống như một thi thể đã được lưu giữ vài ngày, không có bất kỳ động tĩnh nào. Cho đến khi Tô Viễn tiến đến gần, Toshio mới đột nhiên mở mắt, để lộ ra một đôi mắt đen nhánh không có con ngươi. Nó cứ như vậy nhìn Tô Viễn, không khóc, không làm gì cả, vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh. Nhưng vì thân thể vẫn bị chôn trong bùn đất, nó không thể động đậy, và để thoát ra có lẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Nhìn thấy như vậy, Tô Viễn dứt khoát vươn tay, nắm lấy đầu của Toshio và bắt đầu kéo nó ra khỏi phần mộ, giống như nhổ củ cải. Cảnh tượng trước mắt này khiến những người khác đổ mồ hôi lạnh. Đùa sao? Đây là một con lệ quỷ đấy. Hắn cứ như thế mà rút nó ra khỏi phần mộ, chẳng lẽ không sợ lệ quỷ yêu khi thoát ra sẽ lập tức phản sát sao? La Tố Nhất nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn Lâm Lạc Mai, rồi cả hai cùng run lên. Ban đầu hắn nghĩ rằng lão đại của mình đã đủ đáng sợ nổi, nhưng không ngờ người trước mắt này còn kinh khủng hơn một bậc. Tôn Thụy, người đi cùng Tô Viễn, cũng đổ mồ hôi. Hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại làm như vậy, nhưng hắn cho rằng chắc chắn Tô Viễn có lý do riêng. Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh là Dương Gian, vì hắn biết về sự tồn tại của Toshio, nên giờ phút này vẫn giữ được vẻ thờ ơ. Chỉ có điều, hắn vẫn không ngừng lắng nghe tiếng đinh đỉnh đinh vang vọng. Rất nhanh, Toshio đã bị Tô Viễn kéo ra khỏi mộ phần trong đất. Trong chớp mắt, nó khôi phục lại khả năng di chuyển. Mọi người xung quanh đều sợ mất mật, lo sợ rằng lệ quỷ từ mộ phần đi ra sẽ bất ngờ tấn công và giết chóc. Nhưng ngay lúc đó, âm thanh đánh mộ bia cũng đột nhiên im bặt, như thể tại một nơi nào đó, một bia mộ đã khắc xong tên của một người, âm thanh đã dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh khó hiểu bao phủ toàn thân, trái tim của họ co lại. Người kế tiếp sẽ chết, giống như trường hợp của Tô Viễn trước đó. Người bị chọn sẽ bị vùi vào trong đất mộ, và không cách nào có thể cứu họ. Lúc này, tất cả đều giữ chặt hơi thở. Chỉ có Dương Gian dường như nhận ra điều gì đó. Liếc nhìn Tô Viễn, hắn nhận thấy có một luồng lực quỷ vực bao trùm lên tất cả mọi người. Ngay lập tức, hắn biết rằng Tô Viễn đang thử nghiệm, chờ đợi trong hơn 10 giây sau đó. Trong nhóm của họ không có ai tử vong, tất cả đều bình yên vô sự, không có ai bị quỷ tập kích. Ôi, vận khí của chúng ta có vẻ tốt. Người bị giết không phải là người trong nhóm của chúng ta. Nhận thấy tình hình này, Tôn Thụy tỏ ra khá vui mừng. Trong thời điểm xảy ra sự cố, mộ viên không chỉ có nhóm bọn họ, mà còn có những người khác. Khi quỷ vực xuất hiện, có lẽ tất cả những người khác cũng bị cuốn vào. Vì vậy việc quỷ tập kích những người khác cũng không có gì là quá đáng. Tuy nhiên, Dương Gian không lạc quan như Tôn Thụy, quá sớm để cao hứng. Quỷ tập kích sẽ không dừng lại. Chưa nói dứt lời, như để chứng minh lời hắn, âm thanh đánh mộ từ xa biến mất lại, một lần nữa vang lên. Lần này, âm thanh đến từ phía sau, rất gần, dường như nó chỉ cách 5-6 ngôi mộ. Đinh, đinh định, âm thanh khắc lên bia mộ tiếp tục vang lên, đều đặn và cố định. Không có gì quá đáng sợ hoặc quỷ dị, nhưng khi truyền vào tai của những người này, nó lại mang đến cảm giác kinh dị không thể diễn tả. Quỷ lại đang khắc tên ai đó, người tiếp theo là ai? Rất nhanh, câu trả lời đã được đưa ra. Lần này, tốc độ khắc tên của quỷ cực kỳ nhanh. Chỉ trong khoảng 10 giây, âm thanh đánh mộ lại đột ngột dừng. Vào khoảnh khắc ấy, Tô Viễn lập tức cảm nhận được sự biến đổi. Trong quỷ vực bị xâm phạm. Không, là năng lực kỳ dị kia trực tiếp xuyên qua quỷ vực, tác dụng lên mục tiêu, và mục tiêu lần này chính là con gái của lão tổng Lưu Nguyên, Lưu Hân Duyệt. Trong khoảnh khắc đó, Tô Viễn cảm thấy như quỷ vực xuất hiện một khu vực không thể bao trùm dưới chân của Lưu Hân Duyệt, hình thành một khoảng trống. Không có gì bất ngờ, rất nhanh cô sẽ phải đối mặt với số phận tương tự như Tô Viễn trước đó, bị đất mồ nuốt chửng. Tô Viễn cuối cùng đã dùng quỷ vực của mình mang lại hiệu quả, ít nhất là giúp hắn xác định được mục tiêu của quỷ tập kích. Ngay lập tức, hắn xuất hiện bên cạnh Lưu Hân Duyệt một cách quỷ dị, rồi sau đó là một hành động ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn nhanh chóng nâng cả người Lưu Hân Duyệt lên trước khi đất mồ có thể tấn công, khiến cho hai chân cô hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Sự việc bất ngờ này khiến Lưu Hân Duyệt giật mình, thét lên và giãy giụa vô ý thức. Dường như cô nghĩ rằng mình đã bị lệ quỷ tấn công. Cô còn trẻ, còn có cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp, và cô không muốn chết ở nơi đáng sợ và quỷ dị như thế này. Đừng la hét, đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ ném ngươi xuống đấy. Nhận ra rằng người đang giữ mình là Tô Viễn, Lưu Hân Duyệt lập tức giữ im lặng, rồi nói nhỏ, xin lỗi. Tô Viễn không để ý đến lời xin lỗi của cô. Thay vào đó, hắn tập trung quan sát mọi thứ xung quanh. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra. Khi Tô Viễn nâng Lưu Hân Duyệt lên khỏi mặt đất, không còn có bất kỳ người nào gặp nạn nữa. Cảnh này gần như làm tất cả mọi người sững sờ kinh ngạc. Dương Gian rất nhanh nhận ra điều gì đó, hơi ngạc nhiên hỏi, người tìm được cách phá giải quy luật giết người của quỷ rồi sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Tô Viễn đầy kinh ngạc, nhưng cũng hiện rõ niềm vui trên khuôn mặt. Tìm ra được cách rồi, tìm ra được rồi. Nếu như vậy, họ sẽ không còn phải lo lắng về việc bị lệ quỷ tấn công và chết một cách bất ngờ nữa. Tin tức này quả thực là điều tốt lành, làm sao không khiến người ta vui mừng cho được. Cách chương